Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828. Chương 828. Đường dài đầu tư. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Người đều tốt thời gian dài không hiếm người ta. Người trong lòng không ta chỉ có nàng. Trương Toàn quệt mồm lầm bầm. Sơ thường tư vị phụ nữ là rất đáng sợ. Nhìn ngươi trong mắt đều là một phiến chó soi ánh mắt. Ngươi đầy ý là không phải chúng ta ở nơi này tới vừa ra ban ngày tuyên dâm. Trương Toàn hì hì cười rất có ý tưởng dáng vẻ. Đừng cả ngày lẫn đêm lão muốn cái này đồ chơi kia. Muốn chút tránh sự mà. Ta nghĩ nha, mùa hè được nghỉ hè thời điểm ta nghĩ đến Phượng tỷ nơi nào. Vạn Phong sợ hết hồn. Làm gì? Trương Toàn, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi nếu là đem bụng ngươi bên trong những thứ ngổn ngang kia quỷ kế dùng đến Loan Phượng trên mình. Để cho ta biết xem ta. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta chỉ là muốn đi học. Sau đó cùng Phượng tỷ kéo lập quan hệ. Vạn Phong than thở. Chính là kéo quan hệ tốt có ích lợi gì? Quốc gia cũng không để cho một người cưới hai cái lão bà. Trương Toàn, nếu là có thích hợp ngươi hay là tìm. Trương Toàn cắt đứt Vạn Phong nói. Ta cái gì cũng cho ngươi. Ngươi để cho ta đi tìm người đàn ông khác. Ngươi người không có lương tâm trò vui. Quả nhiên người đàn ông đều không là đồ tốt. Cái này cùng người đàn ông khác có quan hệ thế nào? Nói sao gõ vậy oán ta sao? Đó không phải là chính ngươi lên gậy đưa lên sao? Trương Toàn tức giận. Thở phì phò ra kho hàng vào phân xưởng. Vạn Phong lắc đầu. Người phụ nữ đều là bất chấp lý lẽ. Hóa đông đại khái là chỉ có phương Bắc mấy cái tỉnh mới phải xuất hiện tình huống. Ba cuối tháng đầu tháng tư là Hắc Long Giang nơi này hóa đông lợi hại nhất thời điểm. Cả vùng đất tuyết động và mặt đất đông đất tầng giảm băng cạn bã đều bắt đầu hòa tan. Khắp nơi đều là trên mặt đất nước chảy và đạp một cái bùn tựa như mũi tên bùn sình đường. Nông trường lúc này bắt đầu chuẩn bị gieo hạt lúa mì. Đầu tháng tư liền nên là lúa mì gieo hạt mùa. Vạn Phong thì vào lúc này ở ven đường chờ xe. Đi thông Hắc Hòa xe sáng sớm 7 giờ đến Tiểu Ngô ra. Vạn Phong bên chân để một cái đặc biệt lớn túi vải. Hắn chuẩn bị thừa dịp thả cuối tháng giả trước đến Hắc Hòa đi một chuyến. Một cái mục đích là cho Lý Hưởng mang hộ chút quần đã qua. Một cái khác chính là đi xem Khúc Dương. Khúc Dương đã dọn đi gần một tháng. Vạn Phong cảm thấy lúc này hắn hẳn đi xem. Vui đùa một chút giúp người khi gặp nạn trò lừa bịp. Từ năm thứ năm đại học nhà mở xe đò ở ven đường từ từ dừng lại. Người trên xe không nhiều, thảo luận không vượt qua 15 người. Vạn Phong đem túi thả vào cơ quan xây phía sau, mua vé sau tìm một chỗ ngồi xuống. Từ Tiểu Ngô ra đến Hắc Hòa 140 dặm. Giá vé một khối 7 nửa giờ chặng đường. Nửa giờ sau đó, xe đò ở Hắc Hòa chạm hành khách ngừng lại. Sau khi xuống xe mướn chiếc trước 3 đợt sức người bản cây lau nhà đi tới thành phố Hắc Hòa trận. Lại có một đêm tháng đã đến đổi mùa lúc, trang phục trong thị trường người nhìn không thiếu. Đến Lý Hưởng trước gian hàng, Vạn Phong đem trong tay túi vải ném xuống đất. Hàng mang hộ tới, Tần Tố Chân từ gian hàng bên trong chạy đến. Mang hộ tới nhiều ít, ít đi không thể được. Ta là có thể mang 100 cái, nhiều hơn nữa muốn đem ta mệt chết nha. Mới 100 cái nha. Cái này tốt làm gì nha? Cũng không đủ nha, để cho Lý Hưởng mình đi lấy. Bây giờ có chính là... Hắn, phế vật, Lý Hưởng ở một bên cũng biết ngu ha ha cười. Vạn Phong không ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Nhận tiền hàng chuyển khoản sau liền cùng Lý Hưởng hai tên nói tạm biệt. Rời đi thị trường dựa theo Khúc Dương để lại cho hắn địa chỉ đi tới hắn đơn vị làm việc. Hắc Hòa Nhật Báo Xã. Nhật báo xã ở trong đại viện chính phủ, truyền đạt thất lão đầu ở xác nhận Vạn Phong không là người xấu sau mới dùng điện nói đem Khúc Dương kêu lên, thấy Vạn Phong Khúc Dương vô cùng cao hứng, chạy về xin nghỉ một ngày liền đi ra. Bây giờ buổi trưa đến nhà ta ăn cơm, chúng ta đi mua một ít thức ăn. Khúc Dương cưỡi xe đạp vác Vạn Phong tới trước thị trường mua chút thức ăn, sau đó vác Vạn Phong đến nhà mới của hắn. Nơi này là Văn Liên khu túc xá, phân cho ta một cái nhà nhỏ, điều kiện vậy thích hợp ở Khúc Dương nhà mới giống như hắn nói như nhau. Quả thật điều kiện vậy, hai phòng kiểu cũ cục gạch nhỏ, phòng tổng cộng có hơn 20 bằng phẳng diện tích. Phòng bếp còn chiếm một nửa diện tích. Đây là ta ở bờ sông học sinh. Tiểu Vạn phát biểu lần đầu làm tạp chí chính là hắn giới thiệu. Hắn đến Hắc Hòa tới làm việc, thuận tiện tới xem chúng ta. Hôm nay buổi trưa ở chúng ta ăn cơm. Khúc Dương người yêu vô cùng nhiệt tình, mời Vạn Phong đến trong phòng ngồi sau liền bắt đầu nấu cơm. Khúc Dương nhà không việc gì dáng dấp giống như đồ gỗ nội thất. Một cái cũ kỹ tủ quần áo, một bàn giống vậy cũ kỹ bàn gõ, một nam một nữ hai đứa bé đang nằm ở bàn gõ lên làm bài tập. Đây đều là con cái ngươi? Vạn Phong hỏi. Đều là, đại nữ nhi 11, tiểu tử năm nay 9 tuổi. Vạn Phong quay đầu xem Khúc Dương nhà giường lò nhỏ. Một nhà 4 người ở một trải trên giường đất ngủ, cái này cũng không thuận lợi nha. Người phòng này quả thật nhỏ một chút, người một nhà ở đây sao điểm không gian cái này cũng không được nha. Khúc Dương thở dài nói, có cái địa phương miêu cũng không tệ, người vậy thấy nhỏ như vậy không gian, đơn vị các ngươi lại không phân chia nhà. Khúc Dương lắc đầu, ta phỏng đoán 90 năm trước là đừng hy vọng. Lão sư, ta mới vừa rồi lúc tiến vào nhìn nhà ngươi phòng bếp. Ngươi có thể ở bắc tường gian vách đá ra một cái 2 đến 3 mét lớn trẻ gian phòng. Ngươi con gái lớn mình ở bên trong hẳn được. Khúc Dương gãi đầu một cái. Ta cũng muốn gian vách đá, nhưng mà lần này dọn nhà xài không ít tiền. Qua mấy ngày rồi hãy nói. Phá nhà trị giá bạc triệu, nhưng dọn nhà thời điểm rất nhiều bạc triệu cũng được vứt bỏ. Đến địa phương mới lần nữa đưa làm đây là hiện tượng rất bình thường. Khúc Dương dọn nhà khoảng cách mặc dù không xa, nhưng là lần nữa đưa làm đồ, bỏ tiền mướn xe dọn nhà, đối với một tháng 3-4 nguyên tiền lương hắn mà nói. Trong tay khẩn trương không việc gì kỳ quái, mà hắn vẫn là một cái một công chức gia đình. Hắn người yêu không có công tác. Vạn Phong không nói gì nữa. Và Khúc Dương lao tức giận lời ong tiếng ve. Khúc Dương người yêu rất nhanh liền đuổi 4 món ăn. Vạn Phong ở chỗ này ăn cơm chưa? Cơm nước xong, Vạn Phong từ trong túi móc ra 500 đồng tiền ném ở trên giường đất. Khúc Dương cả kinh thất sắc. Tiểu Vạn, ngươi làm gì vậy? Cái này ta cũng không thể muốn. Cầm lên tiền liền hướng Vạn Phong trong túi cửa ải. Vạn Phong đương mở ra Khúc Dương tay. Lão sư, tiền này đâu cho nữ nhi ngươi gian vách đá một cái gian phòng. Cho hai đứa bé đưa làm chút dáng dấp giống như quần áo, lại đưa làm chút dáng dấp giống như đồ gỗ nội. Thất, đến một cái địa phương xa lạ không thể để cho ngươi đồng nghiệp và đứa trẻ bạn học xem thường chúng. Ta, ngươi đây nếu là mất thể diện nhưng mà ném chúng ta màu đỏ nông trường mặt. Tiểu Vạn, lão kia sư cũng không thể muốn ngươi tiền này. Cái này thành gì cho vui? Lão sư, thời điểm ở trường học ngươi đối với ta không tệ. Học sinh trong lòng hiểu rõ. Một chút ý tứ, đừng nữa tư tư trông mong. Sau này nói không chừng ngươi phát đạt ta còn có xin ngươi thời điểm. Khúc Dương cười khổ, chỉ mong có phát đạt ngày hôm đó. Sẽ có, đừng nữa lôi kéo kéo. Tốt lắm, ta được đến trạm xe đi chờ xe. Đừng đưa, ta dùng xe đạp đưa ngươi đi trạm xe. Khúc Dương đẩy ra xe đạp đuổi tới. Vậy Vạn Phong đưa đến Hắc Hòa trạm hành khách. 500 đồng tiền đối với hiện tại Khúc Dương mà nói là một khoản giúp người khi gặp nạn số tiền lớn, đối với Vạn Phong tới không nói lại là không đáng kể. Đây là một cái đường dài đầu tư.